Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đem nam thần mang về nhà. Trên mạng bởi vì Khuông Phàn cùng với loạn thế giai nhân tin tức tạc phiên thiên. Mà bên kia Vinh Tuyển Dịch đem thư trừng đưa tới một chỗ lâu đài cổ. Thư trừng xuống xe, nhìn này tòa lâu đài cổ, cặp kia đen nhánh đôi mắt, tựa như cuồn cuộn sao trời sâu không lường được. Nàng chiều bên trong xe nam nhân lưu manh thổi một tiếng huýt sáo. Khóe miệng thấm một mạt tà khí ý cười. Gia chủ, quản gia cùng người hầu quy quy củ củ mà đứng ở xa tiền. Cụp mi rũ mắt, đây là bọn họ đối vương giả kính ý cùng tôn sùng. Vinh Tuyển Dịch xuống xe, hắn như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Tước mỏng cánh môi khẽ mở. Tích tự như kim, Ân Thư Trừng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, không thể không nói trước mắt cái này nam nhân nhất cử nhất động đều như là một đạo quang. Hấp dẫn ánh mắt, tulip sắc gạch men xứ mặt tiền cửa hiệu toàn bộ mặt đất. Sắc màu ấm hệ ánh đèn khuynh chiếu vào mặt đất, cùng mặt đất giao hòa mà tản mạn ra tới quang mang. Làm cho cả đại sảnh đều bị bao phủ ở mỹ lệ quang mang chung. Thư Trừng híp híp mắt, lại ném một viên đường ở trong miệng, tùy ý có thể thấy được chống đạn pha lê, tầng tầng gen phân biệt, toàn thế giới cao cấp nhất phòng ngự phương tiện, nàng đem tay đặt ở trong túi, như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen như lang tựa hổ. Không chút nào che giấu nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch, như vậy có tiền, nàng còn như thế nào dưỡng hắn, Thư Trừng nhai đường, ánh mắt không chút nào che giấu đặt ở Vinh Tuyển Dịch trên người. Bất chi bất giác liền hiện ra quy bản Vinh Tuyển Dịch nhìn nàng đôi mắt lóe thổ hào. Chúng ta làm bằng hữu chữ, như vậy quả thực không cần quá manh. Thiếu niên đôi tay đặt ở trong túi, nhai trong miệng đường, nghiêng nghiêng đầu, như hắc rượu thạch giống nhau trong ánh mắt u quang kích động. Trước định một cái tiểu mục tiêu, trước tránh nó 100 triệu, mỗi ngày một cái tiểu mục tiêu đi khởi. Thư Trừng như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt lấp lánh sáng lên. Trong miệng nhai đường, tuy rằng vừa mới gặp hai cái muốn ngủ nhà nàng tiểu mật ngu xuẩn. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nàng giờ phút này hảo tâm tình. Vinh Tuyển Dịch vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chú ý Thư Trừng mặt bộ biểu tình cùng với động tác. Hắn đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, thiếu niên tiến vào cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chính là hiện tại thiếu niên này mãn nhãn sáng lên tựa hồ muốn đem nơi này dọn trống không biểu. Tình là chuyện như thế nào? Lúc này Vinh Tuyển Dịch hoàn toàn đã đoán sai Thư Trừng giờ phút này tâm tình. Đem nơi này dọn không gì đó. Hệ thống đại nhân Thư Trừng tỏ vẻ. Hoàn toàn không cần, về sau nơi này không? Kim chủ 33 cấp tiểu mật mua càng tốt. Vinh Tuyển Dịch đi ở Thư Trừng bên cạnh. Thư Trừng nhai đường. Tâm tình hảo đến không thể lại hảo. Nàng trong đầu hiện ra một bức hình ảnh. Quy bản xào gà manh Vinh Tuyển Dịch lóe ướt át nhuận mắt to. Liên tục chớp chớp, làm nũng nguyễn manh tiếng nói. Kim chủ 33, ta đói bụng, quy bản thiếu niên sờ sờ nhà nàng tiểu mật đầu. Theo sau thiếu niên từ tủ lạnh lấy ra quả xoài bánh kem. Há mồm, không nói nhiều. Nhà ngươi kim chủ 33 chính là cây sao ôn nhu. Kim chủ 33, ta không có tiền, Vinh Tuyển Dịch mi mắt nhấp nháy. Kia hai viên giống như hắc rượu thạch giống nhau mắt to ngốc manh nhìn thiếu niên. Thiếu niên lấy ra một chương hắc tạp, hào khí tận trời nói. Vì tiện soát, vô thượng hạn, vô mật mã, nhà ngươi kim chủ 33 chính là cây sao tài đại khí thô. Nắm Vinh Tuyển Dịch ôm gối đầu, thật cẩn thận chọc chọc thiếu niên cánh tay. Kim chủ 33, hắc hiu, thiếu niên rất có hứng thú nhìn người nào đó ngoéo một cái hắn cằm. Một tháng một ngày cùng một tháng 31 ngày, ngươi càng thích cái nào? Vinh Tuyển Dịch lóe ướt át mắt to, mặt đỏ toàn bộ, đáng thương vô cùng nhìn thiếu niên. Đáp trả, có thể hay không đều không chọn. Sẽ hư, thiếu niên xoay người tại thượng, nhướng mày cười, sẽ không hư, kim chủ 33 tỏ vẻ. Ái một đôi giày liền thiên sơn vạn thủy đem nó xuyên cũ. Ái một người liền không nói một lời làm hắn sảng đủ. Thư Trừng khóe miệng ngưỡng Tà Tứ Độ Cung, muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng Tiểu Mật. Hết chương.